Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, máy thời gian. Canh một cầu toàn đặt trước. Ta muốn biết thế giới chân tướng. Sengoku nhìn xem Aizen, bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe vậy, Aizen trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thế giới chân tướng a? Thế giới chân tướng đơn giản chính là cái kia 100 năm thế kỷ trống. Thiên Long nhân lai lịch, cùng đê chi nhất tộc nguyên viễn. Nói thật, tình báo này, người dùng ba cái trái ác quỷ có thể mua không đến. Sengoku biểu lộ tựa hồ cũng không cảm thấy. Bất ngờ, cái này ta rõ ràng. Thế nhưng là, hiện tại, chúng ta hải quân bản bộ đã không có dư thừa trái ác quỷ. Còn sót lại ba cái. Thật sao? Xem ra ngươi là dự định được ăn cả ngã về không? Đã như vậy, lần này liền coi như là đặc biệt ưu đãi ngươi. Vào đi, Aizen khẽ cười một tiếng. Mặc dù biến mất tại Vandenrai bên trong, Sengoku do dự một chút, lập tức đi theo. Tại nội bộ, đích thật là Tuyết Bạch cung điện cách ăn mặc. Ở chỗ này, Sengoku thấy được ba người. Cán bộ Aizen, phó thuyền trưởng Saitama. Còn có một cái lam mập mạp, chính là ngươi muốn mua tình báo này à? Doraemon bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Aizen nói, Sengoku nhẹ gật đầu, ngươi là ta là thiên nhãn người quản lý. Doraemon bình tĩnh mở miệng, Sengoku con ngươi co rụt lại, người quản lý, nghe vào, hắn quyền hạn không thể so với phó thuyền trưởng nhỏ đến bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này lam mập mạp, đủ để cùng phó thuyền trưởng Saitama đối kháng. Là cái này một cấp bậc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta là thiên nhãn không gian người quản lý. Thời gian người quản lý. Dị không gian người quản lý. Thậm chí là nhân quả người quản lý. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Sengoku lẳng lặng nghe. Hắn đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng thiên nhãn tiếp xúc. Thiên nhãn nội bộ, đến cùng là cái gì cấu tạo? Hiện tại cũng khó mà nói. Phổ thông thành viên, chiến đấu thành viên, cán bộ, phó thuyền trưởng, hiện tại lại xuất hiện một cái người quản lý. Cái khác lại xuất hiện cái gì nghiêu quỷ xa thần. Sengoku cũng sẽ không ngoài ý muốn. Duy nhất để hắn để ý là kia danh chấn nhiếp nhiều như vậy cường giả thần bí thuyền trưởng. Sengoku, lần này ngươi muốn tình báo. Tuy nói là tương đối phức tạp, thật là dăm ba câu nói không rõ ràng. Cho nên, ta dẫn ngươi đi tự mình nhìn xem liền biết. Nói, Doraemon lập tức đưa tay vươn vào trong túi sách của mình. Tựa hồ muốn đem thứ gì lấy ra. Sengoku nghe vậy, lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng hồ nghi. Tự mình đi nhìn xem, cái này muốn thế nào nhìn? Ta vừa mới nói đi. Ta là thiên nhãn người quản lý. Thời gian người quản lý, tên như ý nghĩa. Ta có thể qua lại tuế nguyệt. Thậm chí nghịch chuyển tương lai. Sengoku nghe xong, lập tức con ngươi co rụt lại. Trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Thời gian người quản lý. Chẳng lẽ lại thật sự có thể xuyên thẳng qua thậm chí khống chế thời gian? Nếu quả như thật là như thế này. Vậy liền quá kinh khủng. Nghĩ tới đây. Sengoku sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không gian, thời gian, dị không gian, thậm chí nhân quả. Những này người quản lý xưng hào. Chẳng phải là nói, Doraemon có thể khống chế những này tất cả pháp tắc. Nếu như đây là sự thực, vậy liền quá kinh khủng. Doraemon trong túi mặt tìm tới một vật. Lập tức đột nhiên kéo một phát. Đem hắn đem ra. Đây là một cái cùng loại với phi hành khí đồ vật. Máy thời gian, Doraemon nắm giữ có thể chui qua lại cùng tương lai siêu cấp bác đạo cụ một trong. Doraemon nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức nhảy lên, vì để phòng vạn nhất. Saitama cũng nhảy lên, dù sao, trên thực tế Doraemon là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Sự cường đại của hắn chỗ ở chỗ hắn vô địch huyễn tưởng đạo cụ. Tuy nói liền xem như người khác đoạt hắn túi thần kỳ cũng không dùng đến. Lúc kia Niruha chỉ cần đem phân thân triệu hồi là được. Nhưng là như thế quá phiền toái. Lên đây đi, Sengoku. Sengoku một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn Doraemon cùng Saitama hai người. Không rõ ràng cho lắm. Ngồi lên tới lui ở đâu? 800 năm trước, đi cái kia 100 năm thế kỷ trống nhìn xem, ngồi vững vàng. Sengoku một mặt mộng bức nhảy tới đằng sau. Doraemon lập tức mở ra máy thời gian. Máy thời gian nhẹ nhàng được bay lên. Đột nhiên phát động, chính là liền xông ra ngoài. Sengoku giật mình, chính là phát hiện, ở tại cách đó không xa địa phương. Hư không mở ra một cái dị không gian. Không đợi Sengoku kinh ngạc, Doraemon chính là mở ra máy thời gian xông vào trong đó. Đây là thứ gì? Sengoku trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này dị không gian bên trong hết thảy. Cái này tựa như là một cái đường hầm đồng dạng. Đường hầm phía trên, không ngừng ngươi chập trùng. Tựa như nước gợn sóng. Đồng thời, đang phập phồng sóng nước phía trên. Có thể nhìn thấy đồng hồ đồ án. Đây là đường hầm thời gian. Mỗi một cái đồng hồ, biểu hiện đều là một thứ đại khái thời đại. Rơi vào trong đó, người chính là sẽ rơi vào thời đại kia đồng hồ ở trong. Tỷ như, cái kia đúng 15 năm trước thời đại. Người rơi vào đồng hồ bên trong, chính là sẽ trở lại 15 năm trước. Đi đằng sau, người thậm chí có thể nhìn thấy còn sống Roger cùng 15 năm trước chính mình. Sengoku sắc mặt kinh hãi không thôi. Tựa như nhận được sét đánh. Đường hầm thời gian, thứ này thật tồn tại. Thứ này nếu như bị Vegapunk nhìn thấy, đoán chừng sẽ điên cuồng. Sengoku tò mò nhìn đây hết thảy. Tựa như mới vừa tiến vào nội thành nông dân. Hết thảy đều là vô cùng mới mẻ. Chúng ta muốn đi đâu? Để cho ta nhìn xem. Trống không 100 năm lúc bắt đầu đi. 900 năm trước, Doraemon nói, máy thời gian đột nhiên gia tốc, mấy chục giây đằng sau, đi tới 900 năm trước cái kia đồng hồ bên trong. Đến, ra ngoài a, máy thời gian, trực tiếp rơi vào đồng hồ. Sengoku lập tức cảm thấy hoa mắt, lâm vào trong bóng tối. Chờ đến hắn ánh mắt khôi phục thời điểm, bọn hắn chính là đã từ đường hầm thời gian bên trong bay đi ra. Rơi xuống đất, Doraemon theo sau chính là đem máy thời gian thu vào. Sau đó lấy ra một cái đạo cụ tại thời gian ra miệng địa phương làm một cái tiêu ký. Dù sao, muốn về đến chính mình thời đại, thì là nhất định phải từ ra miệng địa phương. Nơi này, là địa phương nào? Sengoku nhìn một chút chung quanh. Rộng lớn vô ngần, không nhìn thấy biển cả. Tất cả đều là lục địa. Nơi này, là 900 năm trước Dressrosa. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.